Xuyên qua ngàn năm chi võng du. Chương 2, game online hư cấu, vĩnh sinh kỳ tích. Góc truyện audio.com. Ô, đau quá, đầu của ta sao lại đau như vậy? Ta bị bệnh tim, ôi chao, đầu như thế nào lại đau muốn nứt ra? Ta mơ mơ màng màng, nhìn một chút nóc nhà màu trắng. Thiết bị chữa bệnh tiên tiến. Nguyên lai là bệnh viện A, sao phòng bệnh không có ai? Thiết bị bây giờ sao lại đột nhiên tiên tiến như vậy? Một trận im lặng, à, yết hầu thật là khàn khàn a, ơ, không đúng. Mình chỉ là khàn khàn, cũng không nên là thanh âm này a, một trận khủng hoảng nảy lên trong lòng. Cô sẽ không còn là cô, chỗ cô sẽ sống, cũng không còn là chỗ như trước nữa. Chẳng lẽ nói, run rẩy duỗi tay sờ sờ cổ mình, quả nhiên, chỗ ta đụng đến. Hầu kết, lại sờ sờ bộ ngực của mình, bằng, pa, ta thật sự thành nam, pa, ta hò hét trong im lặng, quá tuyệt vời, ta có thể đi thể nghiệm tình yêu nam nam rồi, ta có thể vào quán ba đồng chí, yêu, ta xuyên qua, phụ sinh ở trong cơ thể một người khác, ha ha, tóc thật dài, mềm mại buông xuống, cũng không có vì mình trở thành con trai mà trở nên ngắn. Gần đây nam sinh cư nhiên còn để tóc dài. Kỳ a, nhưng mà ta thích. Ôi chao, bất quá đầu vẫn là rất đau a ân. Sao còn chưa có người đến xem ta? Gia nhân của ta đâu? Sẽ không là đứa nhỏ không ai yêu đi. Không đúng, xem bộ dáng chính mình hiện tại cũng có bộ dáng 17. 18, thật sự là quá tốt. Có thể đàm tình yêu BL. Thần, ta nói ngươi cũng quá thần kinh. Quá gọn gàng đi, khổ thật a, tiếp tục ngủ, lát nữa ta còn muốn giảm mất trí nhớ đấy. Hắc hắc, may mắn ta xem tiểu thuyết nhiều, bằng không nhất thời nửa khắc còn không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt đấy. Ô, sao lại thế này? Trong đầu hiện lên một đống hình ảnh là cái gì a, ta đang chuẩn bị ngủ. Bị hình ảnh đột nhiên mạnh mẽ chui vào trong óc, hoảng sợ, nhìn thấy một đống hình ảnh. Ta cuối cùng đã rõ, thì ra những hình ảnh đó chính là trí nhớ của chủ nhân thân thể này à. Từ từ nhắm hai mắt tôi an tâm nhìn đống hình ảnh kia. Không tồi, nguyên lai hiện tại là năm 3020. Ta gọi là Nghiệp Thiên Huy, năm nay 20 tuổi, thật sự là không thấy à, gia tộc xí nghiệp đứng thứ ba toàn cầu. Đương nhiên cha là chủ tịch rồi. Mẹ là chủ tịch xí nghiệp đứng thứ 16 toàn cầu. Anh trai hiện tại giúp cha làm việc. Khụ khụ, cậu ta còn chưa tốt nghiệp đại học. Năm nay 21 tuổi. Nói tóm lại, một câu hình dung, chính là ta hiện tại rơi vào trong kho vàng. Trong nhà hướng về chỗ nào cũng có tiền a, hắc hắc. Thuận tiện cho ta bắt đầu con đường BLA. Kỳ quái. Theo đạo lý bọn họ hẳn là rất thương yêu ta a, sao không ai đến nhìn ta vậy? Lạ quá, bất mãn đứng dậy, muốn đi xem phong cảnh bên ngoài bị bức màn ngăn trở. Không có biện pháp, nhìn nhiều hình ảnh như vậy, sâu ngủ toàn bộ chạy hết, chu công cũng không chút khách khí đem ta cự tuyệt ngoài cửa. Khi ta vạch bức màn ra, wow, cảnh đêm đẹp quá a, có một phi hành khí từ trước mắt ta bay qua. Hướng về phương xa, ngọn đèn nhiều màu ở nóc nhà lấp lánh. Trên bầu trời đầy sao cư nhiên không chút nào chịu ảnh hưởng che kín bầu trời đêm. Thực khiến người ta kinh ngạc. Bản thân xuyên qua ngàn năm còn chưa tính. Khoa học cư nhiên còn phát đạt thành như vậy. Trước kia chỉ có thể ở trên điện ảnh nhìn thấy hình ảnh. Hiện tại vậy mà chân thật hiện ra trước mắt. Thật khiến ta giật mình. Hảo nghĩ ra đi một chút, nhìn xem a, đối với ta mà nói, nơi này hết thảy chân tướng là nằm mơ a, nói là làm. Ta lặng lẽ mở cửa phòng bệnh ra, trộm nhìn bốn phía xung quanh, không có ai, thật tốt quá, chạy nhanh, ta mặc một thân áo người bệnh, chuồn êm ra khỏi bệnh viện, hoa, đi đến xem cảm giác càng thêm không giống nhau a, đã thành công lẩn trốn. Vẻ mặt ta hâm mộ nhìn thấy phi hành khí bay tới bay lui. Theo trí nhớ trong đầu biết được, chủ nhân thân thể này trước kia cũng ngồi trên phi hành khí như vậy khắp trốn bay. chính là lấy lý do không an toàn bị cha mẹ cùng ông anh chối bỏ. Ôi chao, xem ra, chỉ có dựa vào chính mình mới được. Ủa, đây là cái gì? Vĩnh sinh kỳ tích suốt đời, cho bạn cảm thụ không giống nhau. 100, như thật, không có GM, điều khiển trực tiếp bởi các máy tính thông minh tử huyễn. Bảo đảm tính công bằng trong trò chơi. Trực tiếp chơi phiên bản beta, cho bạn cảm thụ trước nay chưa từng có trên game online. GM, Game Master, còn có 3 ngày sử dụng phiên bản beta. Các vị trí trò chơi 5 điểm bắt đầu bán vào ngày mai. Game online, thật tốt quá, ta cũng thực sự thích. Ôi chao, chơi trò chơi, 100, như thật, chẳng lẽ là các loại trò chơi trước kia trong tiểu thuyết nằm vào vị trí trò chơi là có thể chơi rồi. Hiện tại đã trở thành sự thật. Wow, ta có thể ở trong này tìm người yêu à, hô hô. Quá tuyệt vời, mau trở về, kế hoạch, khi ta vui sướng chạy về phòng bệnh thì, wow, phòng tôi sao lại nhiều người như vậy? Người kia hẳn là cha mẹ cùng ông anh trai của ta đi. Vừa nãy còn lạnh mặt, lúc nhìn thấy ta, lập tức biến thành hòa ái. Thế nào rồi, bộ dáng bác sĩ y tá sao đều giống nhẹ nhõm thở dài một hơi à, huy huy. Con rốt cuộc cũng tỉnh à, con biết không? Con đã hôn mê 10 ngày à, bác sĩ còn nói cái gì con cứu không được. Hừ, mẹ đã nói rồi, huy huy của mẹ mệnh lớn như vậy, làm sao có thể sẽ chết chứ? Thực xin lỗi, huy huy, đều là ba mẹ hại con, nếu không phải vì chúng ta, con cũng sẽ không xảy ra chuyện. Con có à, con vừa mới tỉnh, làm sao có thể chạy loạn? Nếu là gặp phải bọn cướp làm sao bây giờ? Mẹ của Nghiệp Thiên Huy, cũng chính là mẹ của ta hiện tại, thương tâm ôm ta khóc, một chút cũng không có bộ dáng của nữ cường nhân, liền ngay cả ba ba cùng anh trai ta hốc mắt cũng đều đỏ đỏ. Ôi chao, thực không muốn đả kích mọi người à, đứa con của mọi người quả thực là đã chết, sao lại thế này, ba mẹ mọi người có chuyện gì? Con nhớ rõ vào lúc thi xong xuống lầu, bị một người bạn học đẩy xuống dưới a, khó hiểu. Điều này sao cùng bọn họ có quan hệ, cũng không phải bọn họ bảo bạn học đẩy ta xuống. Ôi chao, còn không phải chúng ta thu mua một công ty nhỏ, làm cho vợ con của tổng giám đốc công ty kia sảy thai. Vừa khéo lúc kia chính là, con ông ta chính là bạn học kia của con, vì thế cậu ta liền vì trả thù chúng ta, đem con đẩy xuống. Cũng may con không có việc gì, bằng không mẹ sẽ làm bọn họ hối hận. Mẹ giảng đến lúc này, vẫn không tránh khỏi tức giận. Được rồi, mọi người đừng tức giận. Không bằng mọi người đáp ứng hay yêu cầu đi. Được không? Hắc hắc, đang lo không có cơ hội. Bọn họ đã đưa tới tận cửa rồi. Đừng nói là 2, 1 ngàn, 1 vạn, chúng ta cũng đáp ứng con a, tốt lắm. Yêu cầu thứ nhất của con. Đáp ứng để con chơi game online vĩnh sinh kỳ tích, phải sớm một chút mua được vị trí trò chơi Nga. Cái thứ hai đi, con muốn có cái xe thuộc loại huyền phù của chính mình. Được rồi, liền 2 yêu cầu này đi. Này, cái đầu game online thì cũng được. Chính là, xe huyền phù này, có thể quên đi hay không? Chúng ta đổi cái khác được không? Ba ba sốt ruột nhìn ta, hy vọng ta thay đổi chủ ý, không được. Mọi người cũng là biết đến thôi. Con ảo ước nó, ảo ước đã rất lâu. Mọi người đáp ứng con được không? Đây là nguyện vọng của cậu ta. Đương nhiên cũng là nguyện vọng của ta. Vậy được rồi, nếu là nguyện vọng của Huy Huy, chúng ta đây đáp ứng là được. Vị trí trò chơi chúng ta sẽ mua rất nhanh. Con trước hết nghỉ ngơi đi. Chúng ta đi trước, bắt thấy cha mẹ cùng anh trai muốn rời đi. Ta vội vàng ngăn cản. Từ từ đã, sao con vừa mới tỉnh lại chưa thấy mọi người? Thế nào đi ra ngoài một chuyến? Mọi người đều đã tới. Nói chưa dứt lời, vừa nói, ba ba rõ ràng có chút tức giận. Còn y tư nói hoàn hảo. Bệnh viện không phải quy định buổi tối sau 9 giờ không cho phép có người nhà ở hay sao? Con tỉnh lại khẳng định không tính đến điểm này. Chúng ta nghe không thấy con, liền vội vàng chạy lại đây. Ha ha, thực xin lỗi, ta 10 giờ tỉnh, sau đó liền chuồn đi ra ngoài. Thực xin lỗi, làm mọi người lo lắng. chính là có thể để con xuất viện hay không à, con hiện tại không có việc gì. Chính là có chút đau đầu, 10 ngày còn đau, ta không thể bội phục chính mình. Này, được rồi, dù sao trong nhà cũng có bác sĩ. Không sao cả, chúng ta liền hiện tại làm thủ tục xuất viện đi. Cái kia, hiện tại hẳn là đã khuya. Ta tuy rằng muốn sớm một chút ra ngoài, nhưng bọn họ cũng quá tích cực đi. Nguyên bản nghĩ đến bác sĩ phụ trách sẽ giận, không nghĩ tới cư nhiên tươi cười đầy mặt giúp chúng ta làm tốt thủ tục rồi. Lúc ta rời đi, đặc biệt quay đầu lại nhìn ông ta chút, lại, ông ta cư nhiên lộ ra một biểu tình mình rốt cuộc cũng giải thoát rồi. 555.555.555. Hu hu hu, cách chương.